Câu hỏi thứ tư, làm sao thắng được lòng mình trước mọi sự cám dỗ của Bá Lợi Danh và những tình cảm thân sơ buộc ràng từ quá khứ đến vị lai? Làm sao thắng được mình cái chỗ này trước những cái sự cám dỗ của Bả Lợi Danh? Quý vị thấy cái đó dễ thắng không? Mà Phật tử này có cái mâu thuẫn thắng trước cái Bả Lợi Danh, mà đã thấy Lợi Danh là cái bả rồi thì thắng với ở cái gì? Chỉ thấy Lợi Danh là quý, là trọng thì mình không thắng. Chứ nếu biết nó là cái bả, nó là cái mồi, mồi nhử mình, thì thắng với ạc à, thấy không? Còn nếu mình thấy nó là quý thì mới thắng không được. Bây giờ tôi nhắc lại, muốn thắng những cái Lợi Danh cám dỗ mình thì chúng ta mới thấy rõ rằng Lợi Danh chỉ là một trò ảo ảnh, không có thiệt. Được đó rồi mất đó, không có bền, không có lâu. Đuổi theo cái không bền không lâu thì uổng đi một kiếp người. Vì vậy mà chúng ta phải vượt qua nó để tu hành, tìm cho đến cái chỗ an ổn chân thật mới cứu được mình. Chứ còn bao nhiêu cái Lợi Danh chỉ là trò tạm bợ giả dối thôi, có gì mà mình quý tiếc? Nhớ như vậy, luôn luôn nhớ vậy thì thắng được nó, quên đi thì khó thắng.